những người cổ động trước kia sau khi nghe ngóng là Lâm. Góc truyện audio.com, Triều Dĩnh các nàng liên hiệp tạo thành, đặc biệt có cái Huyền Vũ nữ tướng Ngụy Linh, dĩ nhiên là không dám xen vào. Bàng quản sự âm thầm thở dài, Tiêu Nhược Dao bé gái này xinh đẹp động lòng người, tính tình cũng được người ta yêu thích, làm sao liền gặp gỡ Lâm Triều Dĩnh ngoan ra đối đầu như vậy. Cái chuyện làm ăn trang phấn lâu này sợ là muốn thiệt thòi lớn rồi a. Mấy người vừa uống trà vừa nói chuyện phiếm, Trường Hận các cửa môn vắng ngắt, Ngô Minh ngồi ở nội đường lầu một không vội vã không hoảng loạn uống trà. Hỗ Vân Thương, Mục Thanh Nhã, Hỗ Vân Kiều mọi người hơi có chút lo lắng. Hỗ Vân Thương nói, có lẽ chúng ta thật sự nên đi phát thiếp mời, nên mời a, hẳn là so với cục diện trước mắt không kém nhiều lắm. Hỗ Vân Kiều gấp đến giơ chân. Ngô Minh cười không nói, ăn một chút đồ ăn vặt. Tổng Chí Liên cũng lắc cây quạt nhàn nhã hơi híp mắt lại. Mọi người liếc nhìn đồng hồ mặt trời bày ra trên bàn ở cửa tiếp khách, chỉ thị canh giờ lại đều sắp nhanh đến giữa trưa. Cái tấm biển cùng câu đối kia, làm sao còn chưa có đưa đến. Nàng không nhịn được cả giận nói, tiểu thái giám kia đến cùng thật không đáng tin cậy a. Chúng ta đã nói rõ với hắn là sáng sớm giờ thìn khai trương, làm sao đến hiện tại đều không có đưa tới tấm biển hiệu đây. Biển hiệu không tới, pháo đều không thể treo ra ngoài a. Ngô Minh không vội vã không hoảng hốt ngắm nhìn cảnh tượng náo nhiệt ở cửa lâu phía đối diện, mỉm cười chậm rãi nói. Gấp cái gì đây, thái giám đem tấm biển này đưa tới muộn, liền mang ý nghĩa tấm biển này sẽ vô cùng đáng giá. Cách trương,